Phản diện thân mẹ thường diễn hàng ngày. Tác giả: Hạt ngôn hạt ngữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 90, vẽ mặt phách phách. Dư Ninh là một cái Khương Lâm Tịch hắc. Nàng không phải bình thường chán ghét Khương Lâm Tịch, phi thường chán ghét ở trên mạng thường xuyên nhìn đến nàng tin tức. Khương Lạc lần này toàn cầu đại hỏa đi tú tin tức vừa ra. Dư Ninh xem Khương Lạc bá đạo kiêu ngạo còn bị nhân tâng bốc trên trời ngôn luận, liền nhịn không được ở trên mạng tích cực biểu đạt nàng đối Khương Lâm Tịch chán ghét. Một cái võng hồng, mỗi lần chiếm lấy nóng siêu, là muốn xê vị xuất đạo sao? Hảo phiền nàng loại này kiêu ngạo biểu cảm. Còn có nàng đám kia gà rừng phấn cũng là cười đã chết. Gừng hoàng, thế nào không đi đăng cơ? Ta không muốn nhìn nàng đi tú. Này đó truyền thông còn có này fan có thể hay không không cần loát. Cũng không phải minh tinh. Có thể hay không điệu thấp một điểm. Ngoặc kép chấm chấm. Dư Ninh ở trên mạng một cái vẻ phát diss Khương Lâm Tịch ngôn luận. Nàng như vậy tạc phản ứng đã không phải lần đầu tiên, mà là rất nhiều lần. Mỗi lần Khương Lâm Tịch thượng nóng siêu, nàng đều muốn mắng. Không biết vì sao, nàng theo Khương Lâm Tịch ở internet lần đầu tiên gặp may liền phi thường chán ghét nàng. Dư Ninh chán ghét nàng bị một đám người tôn sùng là bức tranh nữ thần. Chán ghét nàng cùng một đám nam minh tinh thường xuyên thượng nóng siêu. Chán ghét nàng bị rất nhiều người thích. Nàng có cái gì tốt? Nhất bọn đàn ông mắt mù sao? Không phải bộ dạng đẹp mắt một ít. Còn không biết có phải hay không chỉnh. Dư Ninh có chút toan đánh giá Khương Lâm Tịch. Sau đó lại trên mạng cùng một đám không thích Khương Lâm Tịch nhân mắng nàng. Lúc ban đầu bọn họ ở trên mạng mắng Khương Lâm Tịch. Khương Lâm Tịch không có bao nhiêu fan, chỉ có một chút đối nàng có cảm người qua đường giúp nàng nói bọn họ. Mặt sau theo Khương Lâm Tịch thường xuyên cho sáng tỏ mà hấp dẫn rất nhiều hoặc sùng bái, hoặc thưởng thức nàng fan. Mỗi lần các nàng lại mắng Khương Lâm Tịch liền bắt đầu có người hội kịch liệt duy hộ Khương Lâm Tịch. Trong đó Khương Lạc xuất hiện. Dựa vào thời thượng cùng dựa vào nàng duy ngã độc tôn nữ vương khí chàng vòng phấn. Duy hộ Khương Lạc cùng Khương Lâm Tịch duy hộ sức chiến đấu mạnh nhất. Cũng nhất ngại náo nhiệt không đủ sự đại. Mỗi lần tê khởi này đó công kích Khương Lâm Tịch hắc phấn. Tê nhất tinh phong huyết vũ. Lần này Khương Lạc đi tú. Ở trên mạng thảo luận nhiệt độ. Một phần cũng là Khương Lạc fan cùng khác diss Khương Lạc đi tú bá đạo khác ra phấn cùng Khương Lâm Tịch hắc phấn tê xuất ra. Trên mạng rất nhiều địa phương đều có thể nhìn đến các nàng này đó fan tê bức ngôn luận. Nói thật, người qua đường bạn trên mạng nhìn phi thường phiền. Mà đúng lúc này, Khương Lâm Tịch chân dung bức tranh bị nhân tiết lộ xuất ra. Này trương họa một khi tiết lộ, xem qua bạn trên mạng đều có trước mắt sáng ngời cảm giác. Mạnh mẽ tâm, không tự giác theo nàng trong mắt lạnh nhạt thong dong trầm yên tĩnh. Bọn họ điên cuồng truy vấn tuyên bố này trương ảnh chụp bác chủ. Bên trong nữ nhân là ai? Nhưng bác chủ lại tỏ vẻ không biết. Còn nói hắn đã ở tìm kiếm bức tranh lý nữ nhân. Bức tranh chung khuôn mặt rảo hảo non mịn. Một thân hạc trong bầy gà khí chất, Mỹ ra phía chân trời, trong đó Khương Lâm Tịch tối làm người ta ấn tượng khắc sâu con ngươi. Khương Lâm Tịch ánh mắt có hình ở ngoài, còn phi thường hữu thần, loại này hữu thần lộ ra một loại nhìn thấu thế sự trí tuệ tao nhã. Cũng lộ ra sự lạnh nhạt thong dong, coi như cái gì đều nhập không xong nàng tâm. Cả người đều tràn ngập sinh ra chớ gần lạnh lùng. Theo lý sẽ bị dọa chạy nhân. Một đám bạn trên mạng lại phi thường mê say cho nàng như vậy cao lãnh phong tình hà. Dư Ninh chính là một cái quỳ gối ở Khương Lâm Tịch bức tranh chân dung hạ bạn trên mạng. Nàng nhìn đến Khương Lâm Tịch kia một khắc, liền yêu thảm trên người nàng cao ngạo quạnh quẽ. Vì thế nàng dừng lại diss Khương Lạc. Bắt đầu phát Khương Lâm Tịch bức tranh chân dung, sau đó chung quanh tìm hiểu tin tức, muốn biết nàng là ai. Nhưng lần này vạn năng bạn trên mạng không có người vì đại gia giải thích nghi hoặc. Cho nên thăng thần bí bức tranh mỹ nữ thăng loại đề tài này. Chậm rãi nóng lên, dần dần vượt qua truyền thông dự tính. Áp chế thăng Khương Lâm Tịch gừng hoàng thăng này nóng đề tài. Đi đến nóng đề tài thứ nhất vị trí. Gặp Khương Lâm Tịch trọng tâm đề tài bị áp ở thứ hai. Từ Ninh có chút cao hứng. Nhưng là nàng cao hứng không bao lâu. Nàng ở thăng thần bí bức tranh mỹ nữ thăng trọng tâm đề tài thảo luận lý lại thấy được Khương Lâm Tịch. Đó là Khương Lâm Tịch xuyên không nguyên chủ bức tranh chân dung. Sở Yến lúc trước họa xuất ra. Cùng hôm nay Khương Lâm Tịch tranh chân dung kinh diễm đại chúng. Nguyên chủ Khương Lâm Tịch nhắm mắt tranh chân dung cũng kinh diễm đại chúng. Đạt được bức tranh nữ thần danh hiệu. Ở hôm nay cũng có người nhớ được chuyện này. Nhịn không được lục ra đến thảo luận hai cái bức tranh mỹ nhân. Hoàn toàn hai loại phong cách mỹ nhân. Không biết đại gia càng thích ai. Hữu Hảo sự marketing hào khởi xướng đầu phiếu. Dư Ninh không chút do dự đầu Khương Lâm Tịch xuyên không tiền tranh chân dung. Còn nhắn lại đem Khương Lâm Tịch xuyên không sau tranh chân dung biếm không chỗ nào đúng. Như vậy ngôn luận tự nhiên lại khiến cho nhất ba tê bức. Tại đây ba tê bức chung, Dư Ninh sức chiến đấu thực cường. Tê thắng vài cái Khương Lạc fan, nhưng nàng không cao hứng bao lâu. Rốt cục có bạn trên mạng ở bới không ra họa thượng nhân là ai sau. Bới ra này bức họa tác giả là Khương Lâm Tịch. Này, điều đó không có khả năng. Ta không tin. Dư Ninh khiếp sợ xem bạn trên mạng nói ra. Không đồng ý nhận này tin dữ. Bởi vì tiếp nhận rồi nàng cùng khác Khương Lâm Tịch hắc mặt sẽ phi thường đau. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Nhà chúng ta gừng hoàng chính là lợi hại ha ha ha ha ha ha. Cùng Dư Ninh chờ hắc phấn bất đồng. Khương Lâm Tịch này phen tắc lại cười điên đứng lên. Không có gì có thể so sánh được với Khương Lâm Tịch dùng thực lực vẽ mặt này không thích nàng người. Cho các ngươi theo phong trào hắc nhà ta Khương Lâm Tịch. Đều không hiểu biết nàng có bao nhiêu lợi hại. Liền luôn luôn nói nàng không xứng này không xứng thế nào. Hiện tại yêu thượng nàng họa làm lý nữ nhân. Các ngươi này đó internet bàn phím hiệp chính mình đánh chính mình mặt thôi. Một ít luôn luôn cúng bái Khương Lâm Tịch biểu hiện nghệ thuật thiên phú fan. Vui sướng Khương Lâm Tịch lại có bức tranh kinh điển chi làm đồng thời. Cũng là thực phiền hiện tại internet nhắm mắt loạn hắc một người hiện tượng. Rõ ràng căn bản không biết một người thành tựu. Không biết người kia cuộc sống cùng bản tính. Là có thể luôn luôn đi chán ghét một cái hoàn toàn không có điểm đen nhân. Đừng lấy Khương Lâm Tịch cùng vài cái nam minh tinh chuyện xấu đến hắc nàng. Nàng căn bản không có thừa nhận được không? Hơn nữa nàng độc thân còn không có thể có người theo đuổi. Hiểu biết nhà chúng ta gừng hoàng tài hoa. Ngươi rồi sẽ biết nàng vì sao có thể hấp dẫn nhiều như vậy nam thần. Một cái ưu tú nữ nhân. Có rất nhiều ưu tú nam nhân thích. Không phải thực bình thường sự tình sao? Ngoặc kép chấm chấm, rất nhiều thích Khương Lâm Tịch fan, bắt đầu ở trên mạng nương Khương Lâm Tịch bị tuôn ra đến họa làm khen nàng. Đồng thời vì nàng chính danh, sau đó lại cấp Khương Lâm Tịch vòng nhất ba phấn. Khương Lâm Tịch đối ngoại cho sáng tỏ qua họa làm cũng bị một ít thưởng thức Khương Lâm Tịch phương. Diện này tài hoa fan sửa sang lại xuất ra, thăng Khương Lâm Tịch bức tranh đại sư thăng. Thăng Khương Lâm Tịch giá trên trời bức tranh thăng. Thăng Khương Lâm Tịch Trung Quốc bức tranh thiên tài thăng. Ở một đám thích Khương Lâm Tịch bức tranh tác phẩm fan điên cuồng cấp Khương Lâm Tịch đánh cô. Nhiệt tình chung, Khương Lâm Tịch lại loát rất nhiều bạn trên mạng bình. Trong đó Khương Lâm Tịch bị bày ra giá cao thụ bán đi bức tranh tác phẩm. Sợ ngây người một đám không biết bức tranh thị trường bạn trên mạng. Khương Lâm Tịch họa. Ta thừa nhận rất đẹp mắt, nhưng là, vì sao so với khác họa sĩ họa quý nhiều như vậy? Hơn 1.000 vạn, thậm chí một bức họa phá triệu, có phải hay không có chút khoa trương? một ít bạn trên mạng nhịn không được nghi ngờ Khương Lâm Tịch giá trên trời họa làm. Mà như vậy nghi ngờ ngay từ đầu thực bình thường, thuần túy là người ngoài nghề không hiểu nguyên nhân đặt câu hỏi. Nhưng rất nhanh theo một ít hữu tâm nhân nhìn không được Khương Lâm Tịch tốt thanh âm xuất hiện. Khương Lâm Tịch họa làm bán giá trên trời lại cho nàng đưa tới các loại chửi bới cùng công kích. Internet tiền một giây vẫn là nhất lưu khen Khương Lâm Tịch bức tranh đại sư thiên phú. Sau một giây lại hoàn toàn vòng vo gió thổi. Bốn phía phê phán khởi Khương Lâm Tịch họa làm giá trên trời. Giá trên trời họa làm tuyệt đối là sao làm ra đến. Trung Quốc hiện tại có thể bán giá trên trời họa làm bức tranh đại sư. Một bàn tay có thể sổ đi lại. Đều là ở quốc tế thượng nổi danh bức tranh đại sư. Khương Lâm Tịch năm trước tài bởi vì người khác họa làm ra danh. Phía trước đều không có thanh danh. Thế nào một năm trong thời gian bán ra nhiều ngày như vậy giới họa làm. Bên trong tạo giả thành phần quá lớn đi. Sau lưng có phải hay không có một đoàn đội ở thao tác. Khương Lâm Tịch một người tuổi còn trẻ họa sĩ tác phẩm làm sao có thể bán như vậy cao. Đều nhanh nảy sinh cái mới Trung Quốc bức tranh giá trị ghi lại. Chấm chấm, trên mạng nghi ngờ nhất ba ba khởi. Rất nhiều ghen tị Khương Lâm Tịch họa làm giá cao một ít không biết tên hoặc là có chút danh tiếng. Họa sĩ, ở lúc này cũng nhảy ra. Cọ Khương Lâm Tịch nhiệt độ cho bọn hắn tác phẩm đánh quảng cáo. Cũng thải Khương Lâm Tịch họa làm không đáng giá này giới. Chỉ có thể nói bức tranh thị trường nước rất sâu. Người giàu có thị trường. Khương Lâm Tịch là người giàu có vòng quý thái thái. Giống như lại cho nàng tạo thế phô lộ. Một cái ở Weibo thượng cũng có mấy chục vạn fan võng hồng. Bức tranh giáo sư. Công khai diss Khương Lâm Tịch. Đến hắn chỗ bức tranh vòng ôm đoàn duy trì. Liên hợp chọn Khương Lâm Tịch họa làm thượng khuyết điểm. Coi như vậy Khương Lâm Tịch họa làm sẽ không đáng giá. Trên mạng lại có một chút bức tranh người thu thập, lại điên cuồng tìm kiếm Khương Lâm Tịch liên hệ điện thoại. Tưởng cùng Khương Lâm Tịch bán này bức họa, Khương Lâm Tịch cũng không chú ý internet bởi vì nàng khởi mấy kỳ mắng chiến. Nàng một ngày này đều ở hảo hảo sinh nhật, cùng nàng kế nhân cách chơi rất vui vẻ. Chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Chúc ngươi sinh nhật vui vẻ tương đương, mấy một đứa trẻ nhân cách trong tâm linh cùng tồn tại phòng. Vui vẻ sướng sinh nhật vui vẻ ta chúc phúc Khương Lâm Tịch. Sau đó ở Khương Lâm Tịch thả lỏng ý thức cho bọn hắn xuất hiện thời điểm. Hưng phấn bang Khương Lâm Tịch thổi tắt sinh nhật bánh ngọt thượng ngọn nến. Tịch tịch tỉ, ta muốn nhiều một cái dâu tây được không? Bối bối nhỏ giọng cùng Khương Lâm Tịch thương lượng. Khương Lâm Tịch ở nàng trong mâm phân hai khỏa dâu tây. Bối bối vì thế vui vẻ cười ra tiếng. Mà ngay tại các nàng đầy phòng vui vẻ thời điểm. Luôn luôn độc nhất vô nhị đại lý Khương Lâm Tịch họa làm bán đấu giá công việc cổ đồng hành lang có. Vẽ tranh lão bản Dương Đồng. Gọi điện thoại hỏi Khương Lâm Tịch nói với nàng đến trên mạng chuyện. Ngươi đây là điển hình nhân hồng thị phi nhiều. Tao trong vòng nhân đỏ mát. Hiện tại thành phố quy bức tranh hiệp hội ở trên mạng nhảy lên nhảy xuống thải ngươi. Còn có mấy nhà theo chúng ta hành lang có vẽ tranh tồn tại cạnh tranh quan hệ hành lang có vẽ tranh. Đã ở mượn cơ hội áp ngươi. Ngươi đều đừng quá để ý. Cũng đừng lý không duyên cớ cho bọn hắn cọ nhiệt độ. Làm cho bọn họ mượn ngươi cho bọn hắn hành lang có vẽ tranh đánh quảng cáo. Dương Đồng bởi vì đại. Lý Khương Lâm Tịch bức tranh tác phẩm bán đấu giá, xem như Khương Lâm Tịch giá trên trời họa làm hạ thứ hai đại tiền lời giả. Cùng Khương Lâm Tịch là ích lợi thể cộng đồng, cho nên đề nghị Khương Lâm Tịch đừng để ý này thải nàng nhân. Tỏ vẻ chỉ cần Khương Lâm Tịch cam đoan tác phẩm chất lượng, sẽ không thiếu thưởng thức nhân. Ngươi là ta đã thấy tối có linh khí bức tranh đại sư. Người họa làm chỉ cần người thu thập nhóm ánh mắt không hạt đều có thể nhìn ra bên trong nghệ thuật. Giá trị, hơn nữa lời nói tục khí trong lời nói. Người họa phong hoàn toàn tự thành nhất phái hệ thống. Ta ở họa giới vài thập niên, Trung ngoại nhìn không biết phát hiện nhiều ít ngày tài họa sĩ. Nhưng người tác phẩm là duy nhất nhưng ta cảm thấy tăng giá trị không gian lớn nhất bức tranh. Thiên tài, ta chính mình cũng cất chứa ngươi một bộ tác phẩm. Thích là tiếp theo, quan trọng nhất là kia phó họa ta phóng vài năm. Khả năng so với ta đầu tư khác tài sản có tăng giá trị nhanh. Ngươi họa làm bán đấu giá giá. Ta cũng là một đường xem ở chướng. Này người thu thập cũng không là ngốc tử. Thích sau lưng rất nhiều cũng theo ta giống nhau bí mật mang theo đầu tư tác phẩm nghệ thuật tâm tư. Này nhắm mắt hạt thải ngươi họa làm nhân. Chờ vài năm chỉ biết. Ngươi họa chung chỉ biết tùy ngươi danh khí càng ngày càng quý. Dương Đồng cực kỳ khẳng định nói. Khương Lâm Tịch đối này cũng không kích động. Dương Đồng cũng thói quen nàng phương diện này đạm bạc, bất quá vẫn là lại khuyên nàng làm triển lãm tranh. Khương Lâm Tịch vẫn là trước sau như một cự tuyệt nói không phải thời điểm. Dương Đồng nghe xong cũng chỉ có thể ở gác điện thoại tiền hỏi Khương Lâm Tịch trong tay tranh chân. Dung, là cự bước đi, có ý từ đối ngoại bán đấu giá sao? Ta còn nắm chắc này bức họa đấu giá hội nảy sinh cái mới ngươi họa làm ghi lại. Dương Đồng hưng phấn hỏi Khương Lâm Tịch. Khương Lâm Tịch nói kia họa không bán. Dương Đồng có chút tiếc nuối nhưng không có truy vấn treo điện thoại. Khương Lâm Tịch tiếp tục sinh nhật. Biệt thự môn lại bị sao vang. Sở Yến. Khương Lâm Tịch đi ra ngoài nhìn đến Sở Yến có chút ngoài ý muốn. Mà càng ngoài ý muốn là Sở Yến trong tay dẫn theo một bộ họa. Kia phó họa đúng là hán họa nguyên chủ Khương Lâm Tịch kia phó tranh chân dung. Này cho ngươi, còn có này. Sở Yến nhìn đến Khương Lâm Tịch ánh mắt liền sáng lên đến. Trước tác một chương đang có hắn sở hữu gửi ngân hàng màu đen chi phiếu cấp Khương Lâm Tịch. Sau đó đem trong tay bị nhân báo giá nhất triệu bức tranh cũng để đi qua. Sau đó vẻ mặt chờ mong hỏi Khương Lâm Tịch. Có thể theo ta đổi bọn họ họa kia bức họa sao? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.